Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2813, chương 2814, bỏ chạy. Thiên Các cùng chấp quân cờ người, đều là cảnh giới vô cùng cao thâm. Bọn hắn khả dĩ vượt qua dài đằng đẵng thời gian dài sông. Cùng Thanh Lâm tiến hành như vậy một hồi đối thoại, tự đủ thấy bình thường. Đây là một việc huyền diệu khó giải thích sự tình, nói không rõ ràng, đảo không rõ, lại để cho người nắm lấy không thấu. Bọn hắn theo như lời ra cũng là tràn đầy huyền bí, lại để cho người lý giải mà bắt đầu. Chỉ tốt ở bề ngoài, giả ta, chân ngã, cái này nguyên bản đều là Thanh Lâm rất rõ ràng khái niệm. Nhưng là bây giờ, trải qua hai người vừa nói như vậy, rất nhiều đã xác định đồ vật, cũng trở nên tràn ngập không xác định. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hoài nghi. Hắn đã từng chỗ tin tưởng vững chắc, có phải hay không đều sai rồi? Đây cũng là tu hành. Thị phi tuy nhiên không trọng yếu, nhưng là đúng là không phải lý giải, cũng rất trọng yếu, liên quan đến tu sĩ cả đời con đường tu hành. Thánh Vương Đại Cảnh chính là một cái thập phần trọng yếu đại cảnh, tu sĩ tại nơi này cảnh giới, hơn nữa là đi khảo vấn tánh mạng bản chất cùng tu hành nguồn gốc. Bất đồng người, bất đồng nói, đối với tu hành cùng tánh mạng lý giải, quyết định một người đến tột cùng có thể đi thật xa. Ngươi, tức hắn, cũng tức ta, trái lại cũng thế. Chấp quân cờ người trên mặt một lần nữa xuất hiện lại để cho người nắm lấy. Không thấu dáng tươi cười. Hắn một đầu tóc trắng không gió mà bay. Rất là có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Thế nhưng mà hắn mà nói, lại có vẻ trước sau mâu thuẫn, làm cho lòng người sinh nghi hoặc. Thanh Lâm trao mày, nhìn về phía Thiên Các, lại phát hiện Thiên Các cũng đang vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn. Ba người chính giữa, Thiên Các cùng chấp quân cờ người hiển nhiên đều lý giải ở trong đó áo nghĩa. Cũng chỉ có Thanh Lâm không hiểu. Tiền bối, các người đến tột cùng muốn nói cho ta biết sự tình gì? Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, là xảy ra chuyện gì sao? Thanh Lâm cải biến chủ đề, không nghĩ tiếp tục tại này vấn đề thượng xoắn suýt xuống dưới. Hắn lại để cho chính mình bình tĩnh lại, không hề bị Thiên Các cùng chấp quân cờ người ảnh hưởng, mà là tiếp tục kiên trì ý nghĩ của mình. Đối với Thanh Lâm mà nói, chấp quân cờ người chính là hắn mất đi giả ta, mà Thiên Các chính là hắn tiêu tán ta. Về phần chính hắn, mới được là hắn chân ngã. Tu hành, chỉ cần kiên trì chân ngã, không ngừng phát giác chân ngã chi huyền bí, là có thể có sở thành tựu. Rất nhiều vấn đề, cũng không phải là Thanh Lâm hiện tại có khả năng hiểu được. Cùng hắn như vậy dây dưa không ngớt, chẳng không đi đa tưởng, đợi ngày sau cảnh giới đã đến, lại đi tìm căn hỏi ngọn nguồn. Hắn lời này vừa nói ra, Thiên Các cùng chấp quân cờ người trên mặt biểu lộ, rõ ràng đều là nhất biến, hoàn toàn như là thật không ngờ hắn có thể như vậy làm đồng dạng. Bất qua kế tiếp, hai đại siêu nhiên tồn tại cũng đều nở nụ cười, cười đến thập phần thần bí, làm cho lòng người chung rất là có một loại chịu sợ hãi cảm giác. Hai người chỉ là cười, mà cũng không có nói cái gì. Thanh Lâm đối với cái này, là một hồi bất đắc dĩ. Cùng như vậy hai vị cao thâm mặt chắc người đứng chung một chỗ. Hắn cảm giác mình đầu óc, thật sự là không đủ dùng. Thiên Các cùng chấp quân cờ người, khác nhất cử khẽ động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy cao thâm mặt chắc. Thế nhưng mà, Thanh Lâm hết lần này tới lần khác không thể lý giải trong đó chi chân nghĩa. Cái này thật là làm cho người cực kỳ hao tổn tâm trí sự tình. Nhìn ra Thanh Lâm túng quẫn cảnh, chấp quân cờ người lại như cũ không có muốn mở miệng ý giải thích. Ngược lại là Thiên Các, thứ nhất đầu tóc đen, không gió mà bay, cười nhạt nói, dụng ý của chúng ta, ngươi đã minh bạch, chỉ là ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa tới, rất nhiều chuyện còn không có có tìm được đáp án mà thôi. Kỳ thật sở hữu tất cả gợi ý đều đã tại đây bàn cờ trong cục. Thiên các lời này lại càng thêm tràn đầy khó lường, càng thêm lại để cho người khó có thể lý giải. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía trước mặt cuộc, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Ván này, từ vừa mới bắt đầu, hai vị đánh cờ người mỗi một lần rơi tử, Thanh Lâm cũng đã khắc trong tâm khảm. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác từ nay về sau ở bên trong, nhìn không ra cái như thế về sau. Thiên địa cuộc, tràn đầy khó lường, tràn đầy thiên đại nhân quả. Muốn lý giải ván này, cần tiếp cận hai vị đánh cờ người cảnh giới mới có thể làm được. Thanh Lâm cảnh giới kém khá xa, tự nhiên không cách nào lý giải. Hắn chỉ là nhìn thấu quân cờ thế, biết đạo đánh cờ song phương như trước ở vào rằng co trạng thái, lại nhìn không ra trong đó chân nghĩa. Dầm dầm dầm, cũng tại lúc này liên tiếp nứt vỡ thanh âm vang lên, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là cái kia từng khỏa quân cờ rõ ràng lại một lần ầm ầm vỡ nát, cùng trước một lần đồng dạng, là được cái kia trên bệ đá tung hoành quân cờ tuyến cũng lập tức tiêu tán ở vô hình. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt bỗng nhiên phải biến đổi. Hắn dùng một loại có phần bất khả tư nghị ngữ khí nói, chẳng lẽ nói ta trước đây chỗ đã thấy đều là thật sự? Ván này thiên địa cuộc thật sự dùng lập tức nứt vỡ mà chết. Cái này một phương thiên địa cuối cùng nhất thật sự muốn tan thành mây khói. Trước đó, Thanh Lâm đã suy nghĩ cẩn thận trong cái này chân nghĩa. Biết đạo đây hết thảy đối với hắn mà nói là một lần tâm cảnh thiên kiếp, ý tại rèn luyện tâm cảnh của hắn. Thanh Lâm cố thủ bản tâm, đã vượt qua một kiếp này, tâm cảnh chịu trên phạm vi lớn tăng lên. Tuy nhiên lại ở đâu nghĩ đến, đây hết thảy nguyên lai là thật sự. Thiên địa cuộc chỗ đại biểu cho chư thiên đại địa, cuối cùng nhất kết quả đều muốn là hủy diệt. Thanh Lâm khiếp sợ trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía thiên các cùng chấp quân cờ người, hy vọng có thể theo bọn hắn tại đây tìm ra đáp án. Nhưng mà thiên các cùng chấp quân cờ người phản ứng lại làm cho Thanh Lâm rất là im lặng. Chỉ thấy thiên các vốn là một hồi gật đầu, sau đó lại một hồi lắc đầu, không biết đến tột cùng là khẳng định hay là phủ định. Về phần chấp quân cờ người tác thì vốn là một hồi lắc đầu, sau đó lại là một hồi gật đầu, thái độ đồng dạng thập phần không rõ xác thực. Chẳng lẽ nói liền thiên các cùng chấp quân cờ người hai vị này siêu nhiên tồn tại đối với cái này cũng tràn đầy chỉ tốt ở bề ngoài sao? Ta đã từng nói qua, ván này tràn đầy huyền cơ, cũng tràn đầy biến cố. Người chỗ đã thấy chỉ là một loại trong đó kết quả. Chấp quân cờ người biểu hiện trên mặt trở nên trịnh trọng, chuyện lạ bắt đầu. Hắn con mắt quang ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, làm như nếu không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì ý tứ thì tốt hơn biến hóa. Muốn thông qua này nhìn thẳng nội tâm của hắn, bị như vậy một vị siêu nhiên tồn tại như thế chăm chú nhìn, Thanh Lâm lập tức cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ông chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thiên các theo tay vung lên, giống tuếch trên bệ đá tiêu tán cuộc lại hiện ra cục như cũ là trước đây cục, sở hữu tất cả quân cờ đều tại cố định vị trí. Điểm này Thanh Lâm khả dĩ xác định. Ngươi đang nhìn, dùng ngươi bản tâm nhìn, nhìn xem ván này đến tột cùng thiếu khuyết cái gì, có như thế nào không xác định biến cố. Thiên các lại một lần ý bảo Thanh Lâm nhìn về phía cuộc, ngữ khí bình thản, không buồn không vui. Thanh Lâm cau mày, như cũ không hiểu trong đó chân ý. Bất quá hắn hay là theo lời hướng kỳ bàn thượng nhìn lại, mà lại lúc này đây, hắn vận dụng chính mình cường đại thần niệm, đẩy ra diễn mỗi một bước quân cờ đường, thề phải đem bên trong một trong cát, xem cái minh bạch. Thời gian trôi qua, vĩnh viễn không chỉ bước, liền Thanh Lâm mình cũng không biết chằm chằm vào ván này. Nhìn bao lâu thời gian, cái này một mảnh trong không gian ba người, cũng hoàn toàn như là ở đằng kia trong tấm hình định dạng hoàn chỉnh. Tựu như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.